Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230 Ngô Lỗ Chi Tranh. Các người đều tan đi, từng người đi bận việc từng người. Trưởng môn lão giả thấy chung quanh người càng ngày càng nhiều, vội vàng đối với chung quanh người cúi chào tay, nói xong, hắn lại cười tủm tỉm nhìn Giang Nam Nhứ, nói: Giang sư muội, bên này thỉnh, còn lại nhàn tản người chờ. Nghe nói trưởng môn lời nói, tự nhiên là từng người bận việc đi, chỉ có Giang Nam Nhứ còn lưu tại chỗ, một đầu mờ mịt. Kia Giang Nam Nhứ nguyên bản muốn cùng Hồng Loan bắt chuyện vài câu, ai ngờ kia Hồng Loan cư nhiên ở trong đám người vội vàng đi xa, tựa hồ là có chuyện quan trọng giống nhau. Giang Nam Nhứ tuy rằng phía trước cùng kia Hồng Loan có chút mâu thuẫn, nhưng lúc này đã là trúc cơ, tự nhiên sẽ không đem những cái đó việc nhỏ để ở trong lòng. Giang sư muội, trưởng môn lão giả lúc này đã là ở phía trước chờ. Đột nhiên thấy Giang Nam Nhứ trong thần sắc có chút nghi hoặc cũng nhìn phía trước xuất thần, mới hơi chút ra tiếng, nhắc nhở một chút. Nga, trưởng môn sư huynh. Giang Nam Nhứ đột nhiên hoàn hồn, ngượng ngùng nói, có không mượn một bước nói chuyện. Trưởng môn lão giả chỉ là cười cười, tùy ý nói, ân. Giang Nam Nhứ thấy kia trưởng môn tự hồ có chuyện muốn nói, liền gật gật đầu, đi theo trưởng môn phía sau. Trưởng môn lão giả thấy Giang Nam Nhứ đáp ứng rồi xuống dưới, liền xoay người chậm rãi đi trước. Hắn cũng không có đi trước phía trước trưởng môn chỗ ở, mà là chậm rãi mà đi, tựa hồ là ở đi kia đan phòng trên đường. Giang Nam Nhứ đi theo trưởng môn lão giả phía sau, không nói một lời, không nhanh không chậm đi theo. Sư muội chính là vì môn trung như vậy quang cảnh mà nghi hoặc. Trưởng môn lão giả chậm rãi ở phía trước, thanh âm lại là bay tới Giang Nam Nhứ trong tay, ân. Đúng là như thế. Giang Nam Nhứ gật gật đầu, nói, chẳng lẽ là môn trung có gì biến cố không thành. Trưởng môn lão giả thở dài một tiếng, không có quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói, sư muội cũng biết Ngô Quốc, kia Ngô Quốc cùng Lỗ Quốc giao giới, tuy rằng Giang Nam Nhứ vẫn chưa đi qua nơi đó, lại cũng nhiều lần nghe nói quá có quan hệ với Ngô Quốc truyền thuyết. Ngô Quốc cùng Lỗ Quốc bất đồng, Lỗ Quốc tuy rằng diện tích lãnh thổ mở mang, nhưng lại là lễ nghi chi bang, ngay cả tu chân môn phái cũng lấy Đường Đình Sơn vì chính tông, chú ý chính là vô vi mà trị đạo ra bí tàng. Mà kia Ngô Quốc, một bên tới gần biển rộng, một bên cùng Sở Quốc giáp giới, vốn là đất lành, lại không nghĩ bởi vậy mà trêu chọc họa loạn. Ngô Quốc vốn là giàu có và đông đúc, tuy rằng bá tánh an cư, nhưng cũng khiến cho ma tu vì này thèm nhỏ dãi. Bởi vậy, lúc này Ngô Quốc lại là bị tu chân Quầy Sơn cùng Sơn Ngô Sơn sở chiếm cực. Quầy Sơn cùng Sơn Ngô Sơn vốn là liên minh, lại cùng Lỗ Quốc Đường Đình Sơn là túc địch, tự nhiên nhiều có cọ sát, nhưng hai bên quốc gia có khác, cũng gần là đem mâu thuẫn khống chế ở cọ sát bên trong. Ai ngờ, liền ở phía trước không lâu, Quầy Sơn cùng Sơn Ngô Sơn cư nhiên liên hợp lại, cùng giết tới Đường Đình Sơn Sơn Môn ở ngoài. Hai phái người đem Đường Đình Sơn phong tỏa, lại tựa hồ là kiêng kỵ Đường Đình Sơn Sơn Môn kết giới, ngược lại là không có phát động công kích. Lúc này Giang Nam Nhứ trở về núi, đúng là Quầy Sơn phái cùng Sơn Ngô Sơn phái liên hợp công sơn thời điểm. Giang Nam Nhứ trong lòng nghĩ, nàng tuy rằng đối kia Ngô Quốc có chút hiểu biết, nhưng lại không biết hai nước chi gian chiến tranh. Kia trưởng môn lão giả thấy Giang Nam Nhứ không quá rõ ràng, liền đơn giản rõ ràng đem lúc này tình huống giới thiệu một chút. Tiểu muội tới sơn môn phụ cận, xác thật là gặp có người bên ngoài ngăn trở, tiểu muội lại không biết người nọ vì sao không ngăn trở với ta. Giang Nam Nhứ nghe nói kia trưởng môn lão giả lời nói, nhưng thật ra có chút khó hiểu. Nga, kia trưởng môn lão giả lại là vừa mới biết này đó, tiếp theo lại thở dài nói, chẳng lẽ đối phương là muốn tới cái bắt ba ba trong dọ không thành. Hắc hắc, tưởng gần bằng vào hai phái chi lực liền phá hủy Đường Đình Sơn, si tâm vọng tưởng. Ngoặc kép, hết chương.